Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 789, quang ám giữa trí tuệ. Canh 1, Trần Quách đặt tay có chút run rẩy. Hắn biết đường chính mình thấy được huyết dịch báo cáo đơn thời điểm. Hắn liền bị cuốn vào trận này thời đại đại lốc xoáy bên trong. Dòng nước xiết sóng miệng. Ai có thể thản nhiên không sợ? Phốp, cái bật lửa hỏa diễm tại không thể nào sáng ngời trong văn phòng xẹt qua một đạo sáng ngời ánh lửa. Mà về sau chính là bốc lên xương trắng dần dần tràn ra. Tại trong xương khói, ngọn đèn dầu trở nên có chút sáng tắt bất định. Trần Quách đạt mặt thì hiển lộ có chút mơ hồ. Cho ai? Lúc nào cho? Đây là hắn hiện tại đối mặt lớn nhất một vấn đề. Hắn hiện tại nắm giữ có lẽ là thế giới này cái thứ nhất bị phát hiện thần bí khuôn mô hình. Trong chuyện này không thể nghi ngờ ẩn chứa cự đại phong hiểm cùng lợi ích. Hơi không cẩn thận hắn sẽ bị xoắn nhập trong đó. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Trần Quách đạt lần nữa cầm lấy trong tay huyết mạch báo cáo đơn. Đằng sau còn có càng thêm tỉ mỉ xác thực một ít kiểm tra đo lường số liệu. Hắn biết trong tổ người cũng không bền chắc như thép. Hắn hiện tại cần phải nhanh một chút địa làm ra lựa chọn. Hô, Trần Quách đạt sâu hít sâu một cái trong tay khói lửa. Đắng chát lá cây thuốc lá để cho hắn tỉnh táo một chút. Rất nhanh, trong đầu tìm kiếm xuất mấy cái danh sách. Trần Quách đạt tìm đến chính mình mục tiêu. Có lẽ còn có càng lựa chọn tốt. Thế nhưng hắn đã không có thời gian. Tại đem đại khái tình huống hướng vị kia tiến hành báo cáo. Trần Quách đưa nhìn lên trong tay tư liệu. Tại lại kỹ càng địa nhìn một lần. Hắn lắc đầu. Xem ra vị này đặc thù tồn tại. Có chút thích mèo. Trần Quách đạt đem đầu mẩu thuốc lá nghiền tắt. Càng là suy nghĩ. Hắn càng ngày càng cảm giác mình tựa hồ khai thác đến một cái cự đại tạc đạn. Nó nguyên bản an an tĩnh tĩnh địa chôn ở trong đất bùn. Hắn lại tiến lên đào một cái sẻng. Dựa theo hiện tại bọn hắn sở nắm giữ tình huống đến xem. Kia con mèo từng cái số liệu đã vượt qua nó chủng tộc hiện có cực hạn. Nhưng Trần Quách đạt biết đây cũng không phải là ngẫu nhiên hoặc là biến gì. Bởi vì bọn họ phát hiện bị nó đeo trên cổ những cái kia quái dị cứng rắn chất vật chất. Dựa theo đằng sau phân tích báo cáo đến xem, kia bỉu diễn tựa hồ là loại nào đó sinh vật cơ thể sống tổ chức chế tạo mà thành. Mà dựa theo phòng thí nghiệm mô phỏng suy tính, kia chế tạo công nghệ cùng mục đích, tựa hồ cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Khái quát mà nói, nó là bị với tư cách là đồ ăn tới chế tạo. Nếu quả thật có người có thể ăn so với phổ thông khoáng thạch còn muốn cứng rắn đồ vật. Trần Quách Đạt cũng không có làm cho người ta đơn giản mà từ kia con mèo trên cổ gỡ xuống kia đồ. Chơi, hắn rất cẩn thận, hắn biết vật kia tuy nhìn như vô hại, thế nhưng vùi lấp tại sau lưng nó tồn tại, mới thật sự là kinh khủng. Ít nhất cảm thụ qua tôn đạo nhân lực lượng về sau hắn. Sẽ không cho là đối phương nghiêm túc cảnh cáo chỉ là không có chút ý nghĩa nào vui đùa. Biết kính nể mới có thể sống được càng dài lâu, đây là Trần Quách Đạt phụ thân đã từng nói cho hắn biết. Hắn cho rằng này rất đúng. Tại kiểm nghiệm báo cáo đằng sau trả lại phụ có một chút thí nghiệm nhân viên đề nghị. Bọn họ cho rằng chân quý như thế đơn vị hẳn là nhanh chóng tiến hành ứng phó nhu cầu bức thiết gây. Giống xử lý, chung quy, đây là bọn hắn hiện tại duy nhất đạt được thần bí liên quan sinh vật. Thế nhưng Trần Quách Đạt cũng không có giúp cho phê chuẩn. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ thông suốt. Hiện tại này kiện sự tình đã vượt qua nơi đó lý cực hạn. Nên đau đầu, hẳn là phía trên người. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có nỗ lực phương hướng. Trần Quách đạt đem những cái kia viết, rậm rạp chằng chịt xét nghiệm kết quả tư liệu phủi đi đến một bên. Sau đó lấy ra lúc trước hắn sở tìm đến tư liệu. Sau đó, hắn lấy ra chính mình chi phiếu. Tại ấn mở di động phần mềm nhìn coi mặt trên số dư còn lại. Trần Quách Đạt trầm mặc trong chốc lát, đem chi phiếu thả lại tại chỗ. Sau đó, hắn cầm lấy di động, bí bo, huy, cho ăn, là ta, cha, thiếu bao nhiêu, bí bo, đinh đông, người số đuôi vì 5321, chi phiếu thu được 100.000 nguyên chuyển khoản. Trần Quách Đạt thuốc lá hộp, ném vào trong thùng rác. Hắn tiền lương kỳ thật đầy đủ, hắn trôi qua rất tiêu sái. Nhưng là vì một ít nguyên nhân khác, hắn trôi qua cũng không dư giả. Chỉ là hiện tại cũng không phải tiết kiệm thời điểm. Đối với hai cái người xa lạ giữa nhanh nhất quen thuộc. Hơn nữa xác suất thành công tối cao phương pháp, luôn là cần đầy đủ tài chính khởi động làm cơ sở. Chính trị lý tưởng là cao thượng. Thế nhưng ở trong đó tung hoành lại cần đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn. Có đôi khi cũng không có cái gì sáng rọi ám muội, cùng vị kia đặc thù tồn tại sản sinh trực tiếp liên hệ không thể nghi ngờ là khó khăn. Thế nhưng cùng kia tại thế gian liên quan nhân viên làm bằng hữu lại không khó khăn như vậy. Hôm nay có bao nhiêu người bị bắt? Taris đế quốc lão tướng quân cau mày nhìn xem đế quốc tổ chức tình báo trình qua tin tức. Từ ngày hôm qua bắt đầu, cái kia cường đại đến vượt qua bọn họ xử lý cực hạn võ tăng, liền bắt đầu đối với một ít căn cứ quân sự tiến hành tập kích. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có trắng trợn đả thương người, mà là đem một ít binh sĩ nắm lấy. Căn cứ đã thoát đi binh sĩ sở miêu tả tin tức. Bọn họ bị bắt đến một cái hố lớn bên trong, ít ỏi cái cùng cái kia võ tăng đơn vị đối với bọn họ tiến hành loại nào đó tà ác cải tạo. Giống như lúc trước thoát đi người lính kia đồng dạng, bọn họ triệt để đánh mất sản sinh mặt trái tâm tình năng lực. Tại Taris đế quốc lão tướng quân xem ra, bọn họ là bị cái kia võ tăng gieo xuống loại nào đó đặc thù chú thuật. Là... tại Taris đế quốc bên trong, cũng có tương tự ác độc pháp thuật, bất quá đó là đem trong lòng người chính diện tâm tình tiến hành ức chế. Lấy kích phát đối phương mãnh liệt hơn mặt trái tâm tình. Tại đã từng thời kỳ chiến tranh, loại này chân chính cấm kỵ tà ác pháp thuật đã từng bị trắng trợn sử dụng. Thẳng đến một chỗ trong chiến tranh. Quá nồng đậm tà ác khí tức hấp dẫn loại nào đó dị vực tà ác tồn tại. Mà lần kia chiến đấu kết quả đã bị triệt để niêm phong bảo tồn. Nhưng từ khi lần kia, Taris đế quốc liền bắt đầu dần dần giảm bớt đối với loại này pháp thuật sử dụng. Hắn đây là nghĩ đoạn tuyệt chúng ta căn nguyên. Một cái Taris đế quốc doanh trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không. Chúng ta đã cởi bỏ loại này không biết chú thuật hiệu quả. Nó cần lại tại tồn tại ở binh sĩ. Trên người ẩn hình ấn ký làm vi nền tảng. Cũng không chuẩn bị truyền bá tính. Dựa theo chúng ta phân tích đến xem. Hắn có thể là vì huấn luyện hắn tài nghệ. Bởi vì chúng ta phát hiện. Hắn đối với nên ấn ký chữ khác vào đồ vật thủ pháp đang không ngừng ưu hóa. Bên cạnh cấm kỵ học. Giả lắc đầu, sau đó giải thích nói, đáng chết, hắn đây là triệt để miệt thị chúng ta a. Ngoặc kép, tướng quân, xuất binh a, ta tình nguyện chết tại quái vật kia trong tay, cũng không nguyện ý chính mình binh sĩ cứ như vậy bị đối phương biến thành liền phẫn nộ cũng không. Thể phẫn nộ ôn thằng nhãi con, một cái Taris đế quốc doanh trưởng phẫn nộ nói. Trên mặt hắn tràn ngập bởi vì kịch liệt tâm tình mà sản sinh đường vân. Đó là hắn trường kỳ không hề có tiết chế thổ lộ bản thân phẫn nộ biểu hiện bên ngoài. Ngu xuẩn, đức hệ giác doanh trường, ngươi có thể đem ngươi lửa giận trong chiến đấu tiến hành thổ lộ. Thế nhưng, khi ngươi tiến hành lựa chọn thời điểm, thỉnh ngươi quay đầu lại nhìn xem sau lưng, ngươi quyết định đem ảnh hưởng thành ngàn mấy vạn binh sĩ. Taris đế quốc lão tướng quân hướng phía hắn giận dữ hét. Từ chiến tranh niên đại đi tới lão tướng quân, cũng không hề thông qua cỡ nào ôn nhu thủ đoạn tới khống chế thủ hạ. Nhớ kỹ, nhỏ yếu vĩnh là nhỏ yếu. Hổ sẽ không bởi vì mắt đỏ con thỏ chết thẳng cẳng mà chịu nửa điểm ảnh hưởng. Hắn bắt một sĩ binh. Chúng ta liền từ phương Tây Vương quốc cướp đoạt hai người. Có người phải vì thế trả giá lớn. Nhưng ta cũng không nguyện ý nó tên gọi. Taris, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.